Chương 672, chuẩn tiên biểu thị mưu. Còn muốn thỉnh đạo hữu cùng ta cộng đồng đi lên một lần. Ngụy gia lão tổ nhìn hướng lên trời nói. Hướng lên trời nghe vậy gật đầu, hắc sắc áo choàng theo gió run run, thấy không rõ hắn khuôn mặt, cũng tốt, bổn tọa sẽ theo ngươi đi một lần, hôm nay coi như cận trăm vạn a tuế nguyệt không cùng rời Trần đạo trưởng gặp mặt, cố nhân gặp lại, lần thứ hai thoát ly luân hồi khổ hải, nhưng thật là tưởng niệm. Ta đến lộ Ngụy gia lão tổ mặt lộ vẻ vui mừng, trong nháy mắt tiêu tán ở trên hư không trong. Hướng lên trời nhìn Ngụy gia lão tổ đi xa, quanh thân hư không bóp méo, trong nháy mắt hóa thành hắc sắc linh quang, tiêu tán ở tại chỗ. Rời Trần động thiên, vẫn là dáng dấp như vậy. Nhưng mà cùng Ngọc Độc Tú đi tới rời Trần động thiên là lúc khác nhau, lúc này rời Trần động thiên trong tựa hồ hơn khác khí cơ. Rời Trần trong đại điện, một thiếu nữ sắc mặt nhu hòa ngồi ngay ngắn ở ngọc thạch trên, trán khẽ nhúc nhích, nhưng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ có đôi ở quay tròn chớp động cho thấy vẫn còn đang suy tư tới vấn đề. Trong lúc bất chợt, Lý Vi Trần ngẩng đầu, trong mắt lóe lên lau một cái quái dị ánh sáng, hướng lên trời lao ra hỏa này cư nhiên đang môn, không biết có chuyện gì. Nói đến đây, Lý Vi Trần làm ra phòng bị biểu thị tư thái, cái này hướng lên trời người này ở trên cổ là lúc hung ác độc địa bá đạo, hung danh ngập trời, có tiếng xấu, tuyệt đối không phải là dễ dàng biểu thị, người này lúc này đang môn, thảo nào Lý Vi Trần hiểu ý trong nghĩ đến lòng cảnh giác. Không biết là người phương nào đến phóng ta bích du động thiên. Lý Vi Trần thanh âm lo lắng, tự rời Trần động thiên đại trận truyền đi. Rời Trần, chúng ta trăm vạn a chưa từng gặp mặt, hôm nay cố nhân tới thăm, còn không mau mau đem đại môn mở ra ngoài cửa truyền đến hướng lên trời phách lối ngôn ngữ. Rời Trần động thiên bóp méo, hình thành một cái cửa hộ, hướng lên trời cùng Ngụy gia lão tổ cất bước mà vào, đánh giá cái này rời Trần động thiên, hướng lên trời nhưng thật ra cười nói, ngươi người này, ở trên cổ là lúc chỉ biết ngươi không đơn giản, lại không nghĩ rằng, cư nhiên cất giấu đi một lần Trần động thiên. Hôm nay chuyển thế trở về, cũng có nhiều có ích, cái này rời Trần động thiên trong linh dược không ít đi. Nghe nói lời ấy, Lý Vi Trần nhất thời sắc mặt trầm xuống, cái chán hiển lộ ra mấy cái hắc tuyến, hừ, mấy năm nay chưa từng trở về, ta đây rời Trần Động Thiên cũng gặp kẻ trộm, tất cả thảo dược một cây không dư thừa, chỉ có cái này linh mạch chưa từng tổn thương, tóm lại coi như là không có trôi giạt khắp nơi. Hướng lên trời ngôn ngữ nhất thời bị hế ở sau đó quan sát rời Trần Động Thiên, quả thực quanh thân núi đồi đống hỗn độn, tất cả tốt nhất linh dược cái đều là bị cướp đoạt không còn, chỉ có thiên niên thảo dược ở đung đưa trong gió. Năm đó Thái Bình Đạo để vạch kế hoạch trong vực, cũng đem cái này rời Trần Động Thiên giao cho tính toán một chút, ai cũng chưa từng nghĩ đến, tiêu thất trăm vạn năm rời Trần Đạo trưởng cư nhiên vào lúc này chuyển thế trở về, thảo nào vậy quá bình giáo tổ lúc này xấu hổ, vô pháp đối mặt nguy cơ Lý Vi Trần. Nếu như ngươi hư nhà của người khác, đem người ta nhà cửa tai họa, bảo vật giao cho lấy trộm không còn, ngươi đang đối mặt nhà kia chủ nhân là lúc, có thể ưỡn ngực ngẩng đầu đối đãi mới là lạ. Thái Bình giáo tổ chột dạ. Còn lại mấy nhà giáo tổ dã chột dạ, năm đó rời Trần Động Thiên bên trong bảo vật, cũng không có thiếu nhà mình đệ tử muội muội a, cho nên ngày ấy Lý Vi Trần hiện thế. Thiết ra việc không giải quyết được gì. Giáo tổ bất tử bất diệt, coi trọng bên ngoài, yêu quý bên ngoài. Mặc dù Lý Vi Trần nhưng mà chuẩn tiên, nhưng dù sao đối lý, đối mặt với Lý Vi Trần là lúc, cũng lo lắng không đầy, như vậy hóa giải nhân quả cũng tốt. Ai, cựu đại vô thượng tông môn đệ tử thực sự là cường đạo, năm đó hảo xanh xanh đi một lần Trần Động Thiên. Ngạnh sinh sinh đích bị tao đạp thành như vậy, cũng là thực rất cao, Diệu Tú càng đầu sỏ gây nên, rõ ràng đã nắm trong tay rời Trần Động Thiên, vẫn còn đem rời Trần Động Thiên giao cho thai họa thành như vậy hình dạng, càng cướp đoạt đạo hưu thành tiền cơ duyên hỗn độn mẫu khí, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Một bên Ngụy gia lão tổ ở thêm mắm thêm muối, không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Quả thực, Lý Vi Trần nghe nói lời ấy, nhất thời ngón tay rất nhanh, cắn răng mở miệng nói, tiểu tặc này, ta tất nhiên tha không được hắn. Ngụy gia lão tổ nghe nói lời ấy nhất thời đại hỉ, nhanh lên thừa nhiệt đả thiết nói, hôm nay đến có một cái cơ hội, có khả năng giao cho cái này Diệu Tú một cái quát rơi, không biết đạo hữu có nghĩ là làm. Cái gì quát rơi? Lý Vi Trần trước mắt, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Ngụy gia lão tổ nói, Ngọc Độc Tú ly khai thiên đình, mất Đông Hải, chính là ta đẳng cấp động thủ cơ hội, hợp ta ngươi ba người lực, Diệu Tú mặc dù là có các loại bảo vật, giá tất nhiên cứ gọi hắn thập tử vô sinh. Ta ngươi ba người hợp lực. Đạo hưu có đúng hay không rất để mắt Diệu Tú tiểu nhi. Lý Vi Trần nghe vậy có chút không nói gì. Ngụy gia lão tổ lắc đầu, cũng không phải, cũng không phải, người này chiến lược thông thiên, tu vi cái thế, lại thêm nắm trong tay tiên thiên lực, không phải là kẻ đầu đường xó chợ, ta đợi nếu là có thể bắt hắn, khiến hắn luân hồi, cũng đã là không dễ dàng, nếu là hơi có sơ sẩy, tất nhiên bị hắn chạy thoát, có lẽ đánh bại. Lý Vi Trần nghe vậy sắc mặt do dự, Diệu Tú chỉ là một tiểu bối, nếu là hợp ta ngươi ba người lực đem đánh chết, chỉ sợ truyền đi thanh danh bất hảo nghe. Để làm chi truyền đi, chúng ta chỉ cần lặng lẽ làm ra, gọi cái này Diệu Tú ở vô thanh vô tức trong hóa thành hôi hôi, chẳng phải là Diệu Thai Ngụy gia lão tổ nói. Sợ là không thể gạt được chư thiên giáo tổ Lý Vi Trần nói. Ngụy gia lão tổ nhẹ nhàng cười, việc này ta đã có đối sách, chỉ đợi đạo hưu gật đầu, là được động thủ. Hảo, nếu là có thể giao cho Diệu Tú một cái quát rơi, gọi hắn chuyển thế luân hồi, nhưng cũng có thể rõ mối hận trong lòng của ta. Lý Vi Trần cắn răng mở miệng đến. Hảo, đạo hưu sảng khoái, chúng ta nhanh lên ra đi, lại không thể gọi Diệu Tú sống trở về. Ngụy gia lão tổ vỗ tay, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Lý Vi Trần gật đầu, ba người ra Bích Du động thiên, do Ngụy gia lão tổ dẫn đường, ba người một đường khống chế đụng mây, tìm Ngọc Độc Tú tung tích, tiêu thất ở chân trời. Cực Hàn động thiên, Cực Hàn động thiên ở ngoài, ba đạo độn quang đỉnh rơi xuống, đã thấy ba đạo nhân ảnh hiển lộ ra. Chính là nơi đây, Ngọc Độc Tú tung tích liền chỗ này tiêu thất. Ngụy gia lão tổ nhìn băng tuyết bình nguyên, thấp giọng nói: nơi đây cực hàn, nhưng thật ra hiếm thấy, như vậy cực hàn lực, coi như là ta đợi chống đỡ đứng lên, cũng là chắc trở. Lý Vi Trần nhẹ giọng nói. Hướng lên trời hắc bảo lúc này một mảnh yên lặng, vô phương, nơi đây tuy rằng cực hàn, nhưng không làm gì được ta đợi chuẩn tiên, nơi đây không gian bạc nhược, chắc chắn ẩn nấp tới một chỗ động tiên, không nghĩ tới cái này hoàng vù chi địa nhưng cũng có tạo hóa phát huy, động tiên ẩn giấu. Vật cực tất phản. Lý Vi Trần nói một câu. Nơi đây nếu ẩn giấu động tiên, ở trong đó tất nhiên có bảo vật. Ngọc Độc Tú đã đi vào, chúng ta nhanh lên đi vào, đoạt Diệu Tú cơ duyên. Ngụy gia lão tổ nói. Lý Vi Trần chán vừa nhíu, cũng nói, không thích hợp không thích hợp, nơi đây đã cực hàn, động thiên trong càng cực hàn không gì sánh được, chúng ta đi vào, một thân thực lực chỉ sợ cũng muốn tại đây cực hàn trong giảm bất nhiều, hay là chúng ta ẩn nấp tại đây động thiên ở ngoài, đẳng cấp Diệu Tú sau khi đi ra liên thủ đánh lén, chém giết Diệu Tú, sau đó đang đoạt lấy hắn cơ duyên, không cũng giống như vậy. Không sai. Ngươi xem cực hàn lực cư nhiên có thể xuyên thấu qua không gian tiết lộ ra, động này thiên trong chắc chắn băng hàn không gì sánh được, ta đợi chỗ này thủ chu đái thỏ chẳng phải là tốt. Hướng lên trời dã tán thành. Lý Vi Trần lời nói. Ngụy gia lão tổ cố tình phản bác, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn nhưng đối phương dù sao cũng là bản thân mời tới trợ thủ, nếu là xích mích, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt, nhất thời ngậm miệng, nhưng mà ở trong lòng cười nhạt, ừ, sống mấy triệu năm. Hôm nay chuyển thế trở về, ngay cả lá gan dạ càng ngày càng đi trở về, thực sự là bất ức. Nghĩ như vậy, nhưng không dám nói ra, bất luận là Lý Vi Trần cũng tốt hay là Hướng lên trời cũng được, cái đều không phải là dễ chọc biểu thị. Ngụy gia lão tổ chỉ có thể phụ hòa nói, lời ấy có lý, lời ấy có lý, ta đợi mau ở nút, đợi cho Diệu Tú ra đây, hảo giao cho hắn một kinh hỉ. Nói, Ngụy gia lão tổ dò xét tứ phương, trong nháy mắt thân hình ẩn nấp, không thấy tung tích. Hướng lên trời nhìn Ngụy gia lão tổ tiêu thất, cũng là chuyển giật mình quần áo, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Lý Vi Trần nhẹ nhàng cười, khỏe miệng hơi nhếch lên, quanh thân tạo nên rung động, đã thu lại thân hình. Cực Hàn động thiên, Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghễ hư không, trên đỉnh đầu phương tiên thiên thần hỏa bốc hơi không ngừng, tất cả hàn khí chút rửa vào một chút cận, trong nháy mắt bị tiên thiên thần hỏa bốc hơi không còn. Hát xì, hát hơi một cái, Ngọc Độc Tú nhìn Vô Tận Hoa Nguyên, chắp hai tay sau lưng. Làm sao trong lúc bất chợt đả khởi hát xì, lẽ nào người tu hành còn cảm mạo sao, hay là có người ở nhắc tới ta? Người tu hành, chém tới trong cơ thể các loại bệnh khí, pháp lực rửa thân thể, chính là bách bệnh bất xâm thân thể, kiên quyết không có bị nhiễm phong hàn vừa nói. Người nào ở nhắc tới ta, chẳng lẽ là Đông Hải cái vấn đề thiếu nữ Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng tự định giá.